Mạo bài đại anh hùng, quyển 10, góc truyện audio.com, trong trận doanh Phỉ Minh chào phúng hoài nghi như vậy quả thật là một loại truyền thống. Giữa quân đồng minh và quân đồng minh, đầy rẫy không tín nhiệm với nhau. Mỗi người đều có tính toán nhỏ nhặt của mình. Trước đây, một quốc gia lớn như Payan, Hastings ngồi ổn bảo tọa quân thần còn chưa có người dám ra nghi vấn. Hiện tại theo Lý Phật nhập vào bộ chỉ huy quân đồng minh, hạm đội Nam Hạ thành một mình, Hastings thân thể lại ngày càng sa sút, đủ loại âm thanh vang ra. Rừng lớn thì chim gì cũng có. Trong quân đội Phỉ Minh có không ít tướng lĩnh đều là loại so với nói là dựa vào khả năng quân sự và chiến tích thì chẳng bằng nói là nắm giữ bí quyết đấu tranh chính trị và thăng quan phát tài. Luận chiến tranh bọn họ có thể không giành, nhưng đưa ra nghi vấn soi mói cũng là một người lợi hại hơn một người. Huống chi chiến lược Nam Hạ lúc đầu cũng là Hastings một tay thúc đẩy, lúc này đối mặt đại quân Tây ước ngoài 200 vạn km, nếu nói bên trong những người này không có mấy người khiếp đảm, không mấy người muốn bảo toàn thế lực trong tay và tính mạng thân gia thậm chí coi đây là lợi thế hướng về Lý Phật, sợ rằng kẻ ngu si cũng không sẽ tin tưởng. Người như thế trong Tây ước không ít, trong quân đồng minh, người như vậy cũng đồng dạng rất nhiều. Loxani lúc trước trong diễn tập lực lượng tất yếu kiến thức qua sự lợi hại của mập mạp dùng thôi diễn đối kháng giả thuyết đánh bại hoàn toàn 15 vị tướng lĩnh Payan, cũng thông qua bạn tốt Margaret có lý giải sâu hơn đối với phỉ quân, bởi vậy biết mỗi một chiến tích của phỉ quân đều không thoát được quan hệ với mập mạp. Trong chi quân đội cường đại không chính hiệu, mập mạp chính là linh hồn. Tính cách của hắn đã hoàn toàn dung nhập vào phỉ quân. Mặc dù là một trận đánh Benning mập mạp không có đích thân tới tiền tuyến thế nhưng khi phỉ quân tập kích bất ngờ rớt dụ địch giết vào tinh hệ Hera đánh hạm đội Benning, tất cả đều chính là phong phạm đặc biệt, giảo hoạt và điên cuồng của bọn họ bày ra. Chỉ có quân đội như vậy, mới có thể đánh ra chiến dịch như vậy. Nếu như đem kế hoạch tác chiến đồng dạng đưa cho các hạm đội khác của quân đồng minh hiện tại chấp hành, sợ rằng ngay cả phân nửa đều hoàn thành không được, càng đừng nói đánh cho đẹp như vậy. Chính là vì từ trong lần đối kháng lúc trước dần dần lý giải duy tu binh Lurey này, Loxani mới cảm thấy phẫn nộ với sự châm chọc khiêu khích của tướng lĩnh quân đồng minh bên cạnh. Trong chiến tranh nếu như không có tín nhiệm cơ bản, trong chiến đấu không dám giao phó sau lưng cho minh hữu, đối với bất luận một chi quân đội nào mà nói, đều là một vụ tai nạn. Nếu như mọi người tại thời điểm mấu chốt như vậy còn làm như không thấy đối với một vị tướng lĩnh quân đồng minh đã từng sáng tạo chiến tích hiển hách còn bởi vì người ta không có xuất hiện thì tung tin đồn suy đoán động cơ của người khác an bài tội danh lớn mà chỉ trích. Thì làm sao có thể tín nhiệm lẫn nhau, đồng tâm hiệp lực thắng được trận chiến tranh này. Tựa hồ là không muốn dẫn phát mâu thuẫn kịch liệt trước khi họp, một bên Medi thượng tướng và Michel trung tướng tách ra Loxani và vài tướng lĩnh tên quân đồng minh. Hai bên tách ra trong không vui đồng thời, đều tự liếc mắt nhìn Marcia và Fuji cùng các tướng lĩnh nước Cộng hòa Ryan bên cạnh. Marcia vẻ mặt cười khổ, Fuji mặt trầm như nước. Nước Cộng hòa, góc truyện audio.com, Ryan là người ủng hộ lớn nhất của Lý Phật cũng là người bị hại lớn nhất khi Hastings lôi chủ lực quân đồng minh Nam Hạ. Mà hạm đội Ryan còn là hạm đội lớn thứ hai trong tập đoàn này. Bởi vậy, bắt đầu từ căn bản mà nói, mâu thuẫn nội bộ của liên quân, sản sinh từ oán khí của người Ryan. Trong phòng hội nghị bầu không khí im lặng mà ngưng trọng. Không ít tướng lĩnh quân đồng minh đều yên lặng sau khi ồn ào đi ra xung quanh. Cái xung đột ngắn này, gây cho chiến dịch gần đến một tâm lý bất thường. Không ít người đều mang tâm sự nặng nề mà thở dài trong lòng. Bọn họ biết sự nguy hại của loại tâm tình đối lập này, biết căn nguyên, lại không biết làm sao đi hóa giải. Thật đáng buồn, Loxani đi tới cửa sổ mạn tàu của phòng họp dừng ở đoàn người bận rộn trong đại sảnh chỉ huy phía dưới đài chỉ huy trung ương và màn hình thiên võng căm giận nói. Tôi không rõ ràng, vì sao những người này luôn luôn tràn ngập phiến diện đối với phỉ quân, lẽ nào bọn họ đều là người mù, người điếc không nhìn thấy chiến tích của điền tướng quân sao? Trước đây điển hành kiện tướng quân tại liên bang Lurey, bọn họ có thể nói công huân này đều là nói khoác, sau đó người ta từ thế giới tự do Mars lôi ra chi phỉ quân này, bắt đầu từ hạm đội Humphrey, đánh thương lãng tinh, đánh lôi phong tinh, đánh Oblon, đánh Selton. Chiến tích như vậy, đặt ở trên người bất luận một người nào, đều là anh hùng toàn dân sùng bái. Vì sao đặt trên người điền tướng quân lại chứa nhiều nghi vấn như vậy? Loxani nâng mặt cười căm giận dậm chân. Đến lúc này, không đem tâm tư đặt trong tác chiến mặt ngược lại nhìn chằm chằm người khác chỉ ba nói bốn, mình hiểu như vậy, không có cũng được. Tôi cảm thấy cái này rất bình thường. Medi thượng tướng cười tùm tỉm ghé vào lan can cửa sổ sát đất nhìn đại sảnh chỉ huy bận rộn, đây là nguyên soái các hạ sớm có dự kiến. Loxani sừng sốt hoài nghi liếc mắt nhìn qua, Có ý gì? Chúng ta theo nguyên soái các hạ đã rất nhiều năm, từ chiến tranh bạo phát tới nay, nguyên soái biểu hiện ra mặc kệ, ngầm làm công tác gì, người khác không biết, lẽ nào chúng ta còn không biết sao? Medi thượng tướng khóe miệng hiện một nụ cười bình tĩnh, lông mi hơi vung lên, với nói Loxani. Hiện tại quân lực Payan, so với lúc mới khai chiến thì như thế nào? Loxani và Michel trung tướng một bên liếc nhau, ngừng thần nhíu suy nghĩ một chút, hồi đáp. Tuy rằng chúng ta tổn thất không nhỏ tại ngân hà Kaustan, Lý Phật lại mang đi 4 đại tinh hệ, bất quá binh lực hiện tại chúng ta có thể động viên cũng không ít hơn bao nhiêu so với lúc mới khai chiến. Phải, Medi thượng tướng cười nói. Không nói cái khác, chỉ nói những tướng lĩnh của Hastings chúng tôi, 2 năm nay, ngày nào không phải ôm súng chờ trời sáng dưới mệnh lệnh của nguyên soái, ngày nào không phải chuẩn bị vật tư như liều mạng, huấn luyện quân đội, diễn tập, lựa chọn quan quân tối ưu. Ông ta nói xong, móc ra xì gà, đưa một điếu cho Michel bên cạnh, tự mình mồi một điếu, híp mắt nói. Tuy rằng binh lực Payan đều phân bố tại các tinh hệ lớn, đều là hệ thống phòng ngự của nước Cộng hòa cấu thành, nhìn như không cách nào điều động. Thế nhưng, nếu như nguyên soái các hạ hạ quyết tâm, ít nhất chúng ta những người này có hơn phân nửa có thể lĩnh quân Nam Hạ. Loxani và Michel đồng thời gật đầu. Medi nói, giống như là một bàn tay, từ trong mây mù dày đặc vén ra một. Góc chuyện audio.com, chút mơ hồ hoang mang trong lòng bọn vậy. Lần này từ nước Cộng hòa Payan điều đến quân đồng minh, ngoại trừ Loxani, Medi và Michel bên ngoài, còn có hơn 10 người tướng lĩnh của Hastings lúc trước cùng mập mạp làm thôi diễn đối kháng. Bất quá, những người này chỉ chiếm một phần nhỏ trong nhóm tướng lĩnh của Hastings. Hơn nữa, trong 40 chi hạm đội Payan Nam Hạ, hạm đội bọn họ lãnh đạo chỉ chiếm không được 30% bên trong. Cái này nói cách khác còn có không ít tướng lĩnh Payan và quân đội bọn họ được nguyên soái lưu lại nước Cộng hòa Payan. Nguyên soái vì sao làm như vậy? Là bởi vì Nam Hạ vội vàng, cũng không đủ thời gian chuẩn bị, cũng không đủ vật tư tiếp tế. Còn là bởi vì quân đội Payan của những quân khu khác là trong hệ thống phòng ngự quan trọng tại các tinh hệ lớn của nước Cộng hòa, không thể điều. Người ở bên ngoài thậm chí theo đa số Payan tướng lĩnh xem ra có thể là như thế này. Nhưng trong mắt các tướng lĩnh theo Hastings nhiều năm xem ra chuyện tình lại không đơn giản như vậy. Chỉ có bọn họ mới biết được binh lực của nước Cộng hòa Payan còn chưa có thiếu thốn đến cần hơn 10 chi hạm đội của Lý Phật tới bổ sung. Nếu như nguyên soái các hạ nguyện ý, quân đội nắm trong tay của tướng lĩnh theo Hastings có thể trong 48 tiếng đồng hồ hoàn thành tập hợp và chuẩn bị tác chiến, khởi hành xuất phát. Bởi vì, bọn họ đã chuẩn bị đủ 2 năm, hệ thống phòng ngự của nước Cộng hòa, mất bọn họ cũng có thể hoạt động theo bình thường. Lạc đà gầy cũng lớn hơn so với ngựa, các đại quân khu của nước Cộng hòa Payan với tổng số binh lực vượt hơn 400 chi hạm đội cấp A, hơn 1.000 sư đoàn bọc thép và sư đoàn bộ binh toàn bộ cơ giới hóa, không thể phơi dưới ánh mặt trời một chút là có thể thấy đáy. Lúc này, khi Medi nhắc tới vấn đề này, Loxani và Michel lập tức nổi có phản ứng. Lúc trước lực lượng tất yếu tiến hành bí mật diễn tập đã từng một lần bị bọn họ cho rằng đây là những người này và người lãnh đạo tương lai của cái đoàn thể này lần đầu tiên gặp mặt, càng là kèn lệnh bắt đầu chiến đấu. Nhưng không ngờ rằng, tuy rằng bình thường cũng không có giao lưu qua, nhưng vấn đề này đã trong tâm lý bọn họ nấn ná thời gian rất lâu không lý giải được. Vì sao nguyên soái không? Loxani nhìn Medi, hỏi. Nguyên soái tại phương diện bố trí chiến lược luôn luôn như là con rắn nằm phủ trong bụi cỏ, Medi chậm rãi nói. Vô luận là hạm đội quân viễn chinh Đông Nam lúc trước đi qua né quy 4 quốc Nam Hạ, hay là tập đoàn hạm đội 19 Douglas tập kích bất ngờ tinh hệ Longbow, cũng chỉ là quân cờ nhỏ của nguyên soái sớm đi trước mà thôi, với mưu tính sâu xa của ngài, sao có thể không có mai phục lớn hơn nữa. Ông ta ngậm điếu xì gà, đôi mắt phát quang trong khói thuốc. Thấy bốn phía chúng ta không, bao gồm cả hạm đội Payan của chúng ta, có bao nhiêu người có khuynh hướng về Lý Phật, lại có bao nhiêu người có tiếng cây cỏ đầu tường. Ông ta dùng miệng chỉ Fuji bên kia, bất động thanh sắc nói. Không nói ai khác, chỉ người này, cũng là người sùng bái Lý Phật. Lại một người theo chủ nghĩa quân phiệt, Loxani chán ghét bĩu môi. Vậy cũng không phải, Medi cười lắc đầu. Chỉ bất quá, hắn và đại đa số quan quân trẻ tuổi giống nhau, quá dễ kích động, cũng quá nóng đầu. Nói xong, Medi quay đầu lại. Nguyên soái đem một đám như vậy mang đi, đem. Gocchuyenaudio.com, người của chúng ta lưu cho Lý Phật, các người rõ ràng chưa? Loxani chớp chớp con mắt, Michel nuốt khẩu nước bọt, hai người liếc nhau, con mắt đều là sáng ngời. Đúng lúc này, cửa tự động mở ra, Hastings gầy gò cùng McKinley xuất hiện tại cửa. Mà cùng lúc đó, trên màn hình chủ thiên võng khổng lồ ngoài cửa sổ mạn tàu trung tâm chỉ huy chợt sáng lên một pháo hoa màu trắng. Cách chương.